Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 245. Đánh chết Huân. Cầu khen thưởng. Huân thực lực vượt qua xa Shirakawa tại đại sự kiện bên trong đánh chết lúc dâu trắng, có thể so với. Vô luận là từ lực tàn phá trên, vẫn là trạng thái chiến đấu trên, dâu trắng nguyên bản thân thể cũng đã lão hóa rất nhiều. Mà còn đang cùng Shirakawa giao thủ trước, liền cùng Akainu giao chiến. Hơn nữa bị hắn dùng nham thạch quả đấm ở trước ngực mở ra một cái hang. Hơn nữa còn vướng vít rất nhiều nhi tử. Cho nên bị Shirakawa tùy tiện đánh chết. Bức tạp chí trùng bức uôn khác nhau. Hắn tại Impel Down tầng thứ 6 quan 30 năm. Cái này trong 30 năm, đều là bị đóng băng lại thân thể. Thuộc về chết giả trạng thái ngủ say. Số tuổi là hơn 70 tuổi. Nhưng là thân thể lại là ở vào 40 tuổi hoàng kim đỉnh đỉnh. Mặc dù thân thể có chút cứng ngắc, nhưng là trạng thái tuyệt đối so với già nua dâu trắng mạnh. Mà còn trong chiến đấu, quân đồng bạn, chỉ còn lại một cái bai rách. Hắn là báo giết chết Shirakawa tâm tư chiến đấu. Mặc mạc quả thực năng lực, lực tàn phá không thấp hơn quả chấn động. Thứ gì cầm ở trong tay, cũng có thể làm đạn đại bác sử dụng. Nhượng Shirakawa mệt nhọc đối phó. Đảo trên thuyền, từng trận bụi mù vén lên. Trong bụi mù mang theo thiểm điện cùng người ảnh. Shirakawa cùng Won chiến đấu. Chọn kéo dài 3 ngày 3 đêm. Won cổ lạc Saiyan địch hào. Toàn bộ đều bị hai người chiến đấu dư âm mà hư mất. Trên đảo núi đỉnh, cơ hồ bị lột bỏ một tầng. Hai cái đen nhánh quả đấm đụng vào nhau. To lớn lực trùng kích. Để cho hai người mỗi người lui qua một bên. Ào ào thở hổn hển. Lẫn nhau nhìn đối phương. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có vết máu. Song phương đều đã không thể tự nhiên lại để cho toàn thân tiến vào võ trang sắc cứng lại. Chỉ có thể đang chiến đấu lúc, tiến vào cứng lại, để tránh hao phí quá nhiều thể lực. Chớ chớ 10 lần đạn đại bác. Quân tiện tay trên mặt đất nắm lên một khối lớn cỡ bàn tay nham thạch. Rời tay đập về phía Shirakawa. Nham thạch rời tay lập tức trở nên đen nhánh. Tiến hành võ trang sắc cứng lại, mà còn thể tích tăng vọt. Tăng tới một khối to bằng cái thớt. Tốc độ cũng tương ứng tăng thêm gấp 10 lần. Phảng phất một phát đạn đại bác một dạng đánh về phía Shirakawa. Loại này hòn đá, cho dù là hệ lô ra, cũng không thể tiếp. Ai truy cập, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cắt sóng. Shirakawa hai tay ấn mà. Xúc tới mặt đất tốc độ xa hóa. Hai tay nắm lên hạt cát. Giống sách trụ cùng nhau vải một dạng. Đi lên vén lên, nhất thời tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn phòng ngự vách tường. Cứng như sắt thép cát vách tường. Bị viên này chớ mạc ra tốc độ thêm lượng qua nham thạch đụng một cái. Nhất thời rung một cái, thiếu chút nữa tan vỡ. Ào ào, quân phát ra nham thạch đạn đại bác. Nhất thời một trận thở hồng hộc, cũng không phòng khóe mắt điện quang chợt lóe. Một cái nhân hình xuất hiện. Một cái cao đoạn đá vào cẳng chân, bắp chân trở xuống bộ phận, mang theo thiểm điện, biến thành nồng nhiệt màu trắng bạc, thật cao đá lên, sau đó phảng phất một cái chiến phủ giống nhau bổ xuống. Thiểm điện đá, chớ chớ 50 lần tốc độ, quân hô to một tiếng, thân hình hơi chậm lại, tại chỗ biến mất, đồng thời nguyên bản đứng địa phương, kia một mảnh đất, toàn bộ đều vùi lấp đi xuống. Có con nhện như vậy vết nứt, hơn nữa lóe điện hoa, nếu như bị đá trong nói, thiết tưởng không chịu nổi. Ào ào, xa xa, quân thân hình hiện ra, thở hổn hển, nhìn nguyên lai địa phương đứng Shirakawa, đã vô lực phản kích. Shirakawa nhìn thở hổn hển quân, đem chính mình dâng trào huyết dịch cố gắng ấn an ủi đi xuống. Mặc dù là thời kỳ đỉnh phong, nhưng là hắn thể lực lại xa xa cao hơn Won, bởi vì hắn thân thể đủ cứng cỏi, từ trước đến nay, giữ vững không ngừng thổ nạp, còn có năng lượng cao đúc luyện, giao phó cho hắn mạnh mẽ nội tạng cùng thân thể. Người khác tiến hành 1000 lần chính quyền, liền sẽ thở hào hển, lại cũng không bò dậy nổi, mà hắn nhiều lắm là thở gấp nhiều chút khí, qua một đoạn thời gian liền được. Sức hồi phục cùng sức chịu đựng là bình thường hệ Dragon Devil Fruit user gấp 10 lần. Đáng ghét, Quân thở hổn hển, ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa. Hắn biết rõ Shirakawa đang đánh lấy ý định gì. Nhưng là hắn căn bản không kềm chế được trong thân thể vẻ này mệt mỏi ý. Hắn không minh bạch, chính mình rõ ràng đang đứng ở 40 tuổi hoàng kim đỉnh đỉnh. Vậy mà thể lực liền một cái tiểu quỷ cũng không bằng. Võ trang sắc cứng lại. Shirakawa thân thể hơi phục, tạo thành đánh trạng thái. Lấy tay phải chạm đất, ngón cái tay phải bên trong chụp. Bốn chỉ cũng đều đưa ra. Nhà văn đao thế, quỳ trỏ lúc trước. Toàn bộ cổ tay, bao gồm móng tay nhan sắc trong nháy mắt trở nên đen nhẫy. Đồng thời trên người nhấp nhoáng điện hoa, lấy lôi điện kích thích bắp thịt tế bào. Đạt tới hoạt tính biến hóa sau, lại lấy lôi điện bao trùm tay trái. Võ trang sắc dùng cánh tay cứng rắn, mà lôi điện là tạo thành lưỡi dao sắc bén. Tiến hành lôi thiết, hút, Quân nhìn Shirakawa kia bị lóng lánh lôi điện bọc đen nhánh tay trái. Sâu hút một hơi, hắn đã làm tốt quyết định, như là đã lời như vậy. Vậy không bằng liền kéo tên tiểu quỷ này cùng chết được. Là chịu ngàn, Zeller theo mẫu cùng Sebas cường báo thù. Phốc suy, hai cổ tay trở nên đen thùi. Quân toàn bộ trận mà đợi. Sa chi phản bội nô. Shirakawa xúc trên mặt đất tay phải đột nhiên một chảo. Cái gì? Quân không khỏi sững sờ. Dưới chân mềm nhũn. Cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy dưới chân thổ địa đã bị sa hóa, một cái cắt hóa thành to vươn tay ra mặt đất, bắt hắn lại, nguyên bản như vậy bắt, hắn có thể trong nháy mắt tránh thoát, nhưng là cái này trong nháy mắt thất thần, trước mắt điện quang chợt lóe, ngực đau nhói, Quân chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, chịu ngàn, cái theo lam, Sebas cường, Quân nhìn trước mắt Shirakawa cắm vào chính mình ngực tay trái. Thở hồng hộc, lẩm bẩm kêu những đồng bạn tên. Đột nhiên ôm Shirakawa, thổi phù một tiếng, cả người tiến vào võ trang sắc cứng lại. Trên da bốc lên trưng khí, khiến cho Shirakawa không pháp nguyên làm biến hóa chạy thoát. Tiểu tử, cho dù chết, ta cũng mang ngươi cùng chết. Quân muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, lấy toàn thân võ trang sắc cứng lại trạng thái. Ôm lấy rõ ràng bước. Thân thể hơi ngồi xổm, đột nhiên phát lực, sử dụng ra ghép bâu, dưới chân một trận vang rền, nhảy ra hố cát, dùng ghép bâu lên tới không trung, sau đó treo trên không trung, bắt đầu rơi xuống phía dưới, chớ chớ 100, cuối cùng, lần tốc độ chữ chưa thể mở lời. Quân liền mất đi ý thức, một cái gần như trong suốt trường kiếm, xuyên thấu qua hắn cổ họng, một kiếm xuyên qua yết hầu. Quân thi thể ôm Shirakawa rơi xuống đất, mặc dù không có mạc mà quả thực gia tốc năng lực, nhưng là trên người hắn võ trang sắc, tạm thời còn cất giữ, gắt gao ôm ở Shirakawa, từ cao không rơi xuống, phanh một tiếng, phảng phất bao cát rơi xuống đất, cho bụi ổn định sau đó, da kia trên màu đen mới phai đi, khục khục khụ, Shirakawa đẩy ra Uôn, chật vật chui ra ngoài. Ho ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm, nếu là kém đi nữa một chớp mắt, hắn tâm linh kiếm không có xuyên thủng Quân nơi cổ họng, mà bị Quân lấy mạc mà quả thực ra tốc thêm lượng từ trên trời nện xuống đến. Hắn hiện tại tự vô pháp đứng lên, ào ào, mệt quá, Shirakawa lấy tâm linh kiếm đánh chết Quân, tỏ ra tương đối mệt mỏi, ngay cả bay lên khí lực cũng không có, mí mắt càng ngày càng nặng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.